Chương 2442, Tinh Nguyệt tình huống. Phương Thần trong lòng, vẫn như cũ nhớ rõ, thê tử bị Thiên Kình Tông gia mang đi. Rốt cục gặp được một cái tông gia người, vừa vặn có thể hỏi thăm thoáng cái, thê tử tình huống như thế nào. Ngươi biết vùng sa mạc này mặc dù rất lo lắng thê tử tình hình gần đây, nhưng Phương Thần trước hết nhất hỏi thăm vẫn là vùng sa mạc này. Tông Mậu Văn Nguyên Thần là cờ lư một cao y, cảm giác được Phương Thần trong lòng bàn tay lực lượng tăng lớn, vội vàng nói, dựa theo chúng ta Thiên Kình Tông gia ghi chép, vùng sa mạc này gọi là hủ thực sa mạc, nơi này cắt đất tính ăn mòn cực mạnh, huyền thần võ giả nhục thân, căn bản là không có cách ngăn cản, mà lại trong không khí còn có rất mạnh cấp áp lực, muốn rời khỏi nơi này, trừ phi gặp được Sơn. Phương Thần có chút ẩn ẩn minh bạch, Tông Mậu Văn trong miệng Sơn, hẳn là trước mắt tiểu Sơn Khâu. Cắt đất tính ăn mòn mạnh, chỉ là một trong số đó, còn có càng thêm nguy hiểm, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, chỉ cần võ giả tiên huyết nhiễm đến cắt đất bên trên, cắt đất liền sẽ phát sinh biến dị, cuối cùng hóa thành vô số tinh hồng sắc quang mang, một mực quấn quanh ở bên cạnh, trực chí bỏ mình. Những này tân bí, người bình thường căn bản không có khả năng biết rõ. Thiên Kình Tông gia cũng là dùng vô số đầu mạng người, mới đổi về ngần ấy tin tức. Ngươi còn biết cái gì hủ thực sa mạc rất lớn, mênh mông vô bờ, giống như không tá trợ sơn lực lượng, đơn thuần muốn đi ra ngoài, gần như không có khả năng. Tông Mậu Văn nói, bất quá, cũng có một chút vận khí bạo dạp võ giả, trong quá trình này, có thể gặp được một chút ám hoa. Ám hoa là cái gì? Ám hoa là một loại thực vật, lớn như vậy động mình sơn bên trong, chỉ có loại này ám hoa có thể thích ứng hủ thực sa mạc nhiệt độ, mà lại có thể cắm rễ trong đất cát, chỉ cần có thể đạt được ám hoa, liền có thể mượn nhờ ám hoa, rời đi hủ thực sa mạc. Tông Mậu Văn no y hắn cũng chỉ biết rõ những này, dù sao hủ thực sa mạc lớn như vậy, liền xem như Thiên Kình Tông gia QNZ không có khả năng biết được toàn bộ tình huống. Thời khắc này Tông Mậu Văn, trong lòng rất khóc. Tu vi của hắn chỉ là huyền khí cảnh, mặc dù có thể vượt cấp tác chiến, nhưng ở Thiên Kình Tông gia cũng không tính quá mức đột phá. Tài nguyên tu luyện có hạn, không cách nào nhanh chóng tăng lên, chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở động minh sơn bên trên. Nếu là bình thường tình huống, Tông gia tất nhiên sẽ không cho phép hắn tiến vào động minh sơn. Dù sao, dùng thực lực của hắn, tiến vào động minh sơn liền là đang chịu chết, Tông gia không hy vọng ở dê đám tử đệ vô duyên vô cớ chịu chết. Mà lần này, đi qua hắn không ngừng cố gắng về sau, rốt cục đạt được cho phép, có thể tiến vào động minh sơn. Nhưng là, vừa mới vào đây, liền phát hiện mình rơi vào ăn mòn trong sa mạc. Hắn rất im lặng, nhưng không có cách, chỉ có thể kiên trì tới. Kiên trì thời gian rất lâu, thật vất vả thấy được tiểu Sơn Khâu, coi là hy vọng ở dê tới. Kết quả, gặp trước mắt tên biến thái này. Ngươi nói ngươi một cái huyền thiên cảnh võ giả, không ha ho hưởng thụ sinh mệnh mỹ diệu, chạy tới động minh sơn làm gì? Trong lòng rất nhiều đoán khí không dám nói, chỉ có thể ẩn đi. Mượn nhờ cái này tiểu Sơn Khâu, như thế nào ra ngoài? Phương Thần quan tâm nhất là vấn đề này. Cụ thể như thế nào ta QNZ không rõ ràng, chỉ là theo gia tộc trong điện tịch thấy qua tương quan một chút miêu tả. Tông Mậu Văn đạo, hắn cũng không phải Thiên Kình Tông gia hạch tâm, nhìn thấy đồ vật có hạn. Liên tục hỏi thăm, xác định Tông Mậu Văn biết đến toàn bộ nói ra về sau, Phương Thần trong lòng có ta khẩn trương nhìn về phía cái trước. Hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, ta từng nghe nói, ngươi Tông gia một cái chi nhánh, tại Hư Tinh Thiên bị người tiêu diệt. Không đợi Phương Thần nói xong, Tông Mậu Văn liền bắt đầu chậm rãi mà nói. Ngươi nói là Thiên Kình di tộc ca loại kia đồ rác rưởi, cũng chính là dắt ta Tông gia đại kỳ khắp nơi giả danh lừa bịp. Ta Tông gia căn bản cũng sẽ không mắt nhìn thẳng bọn hắn một chút. Bất quá nói đến đây, Tông Mậu Văn hơi dừng lại một chút, sau đó nói, dù sao, kia một chi nhánh tiên tổ, cũng là ta Tông gia người, mặc dù bị đuổi ra ngoài, nhưng trong máu chảy xuôi ta Tông gia huyết mạch. Ta Tông gia từ trước đến nay bao che khuyết điểm, chỉ là Hư Tinh Thiên lại dám đụng đến ta Tông gia người, có một số trưởng lão tức giận, điều động một chút đội ngũ, tiến về Hư Tinh Thiên. Nếu không phải Tinh Hà lão tổ bọn người âm thầm ra tay, kia cái gọi là Vô Cực Kiếm Tông sớm đã bị hủy diệt. Tông Mậu Văn Dương Dương đắc ý nói ra, không để ý nhắc tới cũng kỳ quái, Hư Tinh Thiên loại kia man gì chi địa, thế mà cũng sẽ xuất hiện một chút tuyệt thế yêu nghiệt. Ta Tông gia vị trưởng lão kia trước lúc rời đi, phát hiện một chút không tệ người kế tục, sau đó đại thủ cuốn một cái, đem Vô Cực Kiếm Tông trừ đa thiên tài toàn bộ mang đi, trở lại Thiên Kình Tông gia về sau, đi qua cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật về sau mới phát hiện, ở trong đó có một ít tiềm lực rất không tệ người kế tục. Lúc này liền được ta tông ra đại lực bồi dưỡng. Đại lực bồi dưỡng Phương Thần đưa ra chất vấn. Tông Mậu Văn cười hắc hắc, nói là đại lực bồi dưỡng, cũng chỉ là trong đó mấy cái mà thôi. Đương nhiên đãi ngộ khẳng định không cách nào cùng chúng ta tông ra con em so sánh, tông ra sở dĩ bồi dưỡng bọn hắn, cũng chỉ là đem bọn hắn coi như bia đỡ đạn đối đãi mà thôi. Ngươi cũng biết, chúng ta đương thời đại tộc ở giữa, đều không hòa thuận, thỉnh thoảng buộc phát chiến tranh. Đem bọn hắn bồi dưỡng tới trình độ nhất định, liền sẽ phái nhập chiến trường, tận khả năng đổ sát cái khác đại tộc thiên tiêu. Nghe đến đó, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, nội tâm lửa giận ngút trời mà lên. Bất quá, hắn cố nén, tiếp tục lắng nghe. Người cũng không biết rõ, trong đó một vị nữ tử, xinh đẹp như hoa, bất kỳ người nào nhìn thấy đều sẽ chảy nước miếng, chỉ tiếc tiềm lực của nàng quá mạnh, đạt được ta tông ra bồi dưỡng về sau, nhất phi trùng thiên. Chúng ta muốn chiếm làm của riêng QNZ không thể nào. Tông Mậu Văn có chút tiếc nuối nói. Bất quá, vị kia gọi là tinh nguyệt nữ tử, vừa mới đến tông ra thời điểm, còn bị ta giáo huấn qua, các cạn. Tông Mậu Văn dương dương đắc ý nàng này như thế nào Phương Thần làm bộ tùy ý hỏi. Nàng qua rất tốt, tông môn rất vừa ý nàng, thậm chí có một số trưởng lao muốn thu nàng làm đồ, liền xem như chúng ta những này tông ra con em, cũng không dám tùy ý động nàng. Tông Mậu Văn no y nghe vậy, Phương Thần nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, lóe lên một tia sắc ý, ánh mắt rơi vào Tông Mậu Văn nguyên thần bên trên. Ngay tại chậm rãi mà nói Tông Mậu Văn, cảm thấy một tia sắc ý, nguyên thần quang đoàn giãy giụa, vội vàng nói, ngươi muốn làm cái gì ngươi không phải đã đáp ứng ta, không giết ta sao răng rắc Phương Thần bàn tay dùng sức bóp, lập tức nguyên thần quang đoàn bên trên xuất hiện một tia khe hở, Tông Mậu Văn thất kinh, điên cuồng kêu to. Ngươi cái này lừa đảo. Như ngươi loại này rắc rưởi, chết một vạn lần đều không đủ. Phương Thần đạm mạc nói, tiếp tục dùng sức, mắt thấy Tông Mậu Văn nguyên thần quang đoàn đã không chịu nổi. Lúc này, Phương Thần nhẹ giọng nói ra, đúng rồi, tại ngươi trước khi chết, ta phải nói cho ngươi một việc. Trong miệng ngươi cái kia gọi là tinh nguyệt nữ tử, là thê tử của ta. Giang giác nói xong, Phương Thần bàn tay bỗng nhiên một nắm, Tông Mậu Văn nguyên thần trực tiếp tán loạn. Luôn có một ngày, ta sẽ đích thân đem nó tiếp trở về. Phương Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, ai muốn ngăn ta, ta liền giết ai. Chỉ tiếc, phía sau, Tông Mậu Văn đã nghe không được. Chém giết Tông Mậu Văn về sau, Phương Thần tâm tình hơi khá hơn một chút. Theo Tông Mậu Văn trong giọng nói biết được, tinh nguyệt tiềm lực siêu quần, đạt được tông gia các trưởng lao tán thành, tính mạng của nàng không lo, tạm thời cũng không cờ nở lo lắng. Việc cấp bách, tăng thực lực lên mới là trọng điểm. Nghĩ tới đây, Phương Thần đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía dưới chân Tiểu Sơn Khâu. Chẳng biết lúc nào, Tiểu Sơn Khâu đã biến ảo phương vị. Ừ, Phương Thần càng thêm kinh ngạc, hắn nhớ rõ Tiểu Sơn Khâu phụ cận, rõ ràng có một chỗ rõ ràng hồ to. Nhưng là, Tiểu Sơn Khâu chung quanh, một mảnh bóng loáng, cắt đất có thể thấy rõ ràng. Chẳng lẽ, Tiểu Sơn Khâu có thể không ngừng biến ảo vị trí Tông Mậu Văn trong miệng nói tới lợi dụng Tiểu Sơn Khâu có thể rời đi hủ thực sa mạc? Liền là dùng loại này phường thị sao chẳng có mục đích đi theo Tiểu Sơn Khâu di động, thẳng đến có một ngày, Tiểu Sơn Khâu ra hủ thực sa mạc biên giới Phương Thần lắc đầu, trực giác nói cho hắn biết, hẳn không phải là đơn giản như vậy. Tiểu Sơn Khâu cùng hủ thực sa mạc, nhất định có một ít liên hệ. Phương Thần ánh mắt kiên định no y thế nhưng là, đến cùng có liên hệ gì, hắn không có chút nào biết rõ. Hô đột ngột, gió nổi lên. Cuồng phong thổi qua, bụi đất tung bay. Hạt tròn hình dáng cắt đất, ở giữa không trung vung ra, không khí đều bị ăn mòn. Thật là bá đạo ăn mòn chi lực. Phương Thần hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn xuyên qua trong không khí cắt đất, rơi vào cách đó không xa. Nơi đó rõ ràng có một đóa yêu diệm đóa hoa, ngay tại nở rộ. Nó cắm rễ trong đất cát, không nhiễm bụi đất thám hoa. Phương Thần kinh hô.